Chánh tà lưỡng đạo, chương 18, Hỏa Hoàng Thảo. Góc truyện audio.com. Chương 18, Hỏa Hoàng Thảo. Tác giả, tà lão quái, ồ, định khí đệ bát tầng. Lão thụ một bên thấy Tân Túc đột phá cũng hả họng. Nói, xem ra thời gian lão phu ngủ cũng chẳng ít à, chính xác là lão ngủ mất một năm một tháng. Tân Túc cũng xen vào nói. Ui, một năm rồi cơ à, khá lâu đấy nhỉ. Lão vuốt vuốt chòm râu bạc trầm ngâm nói. Cơ mà ngươi cũng gan đấy nhỉ. Định khí tầng 8 cũng dám đi đối chiến với hắc giáp ma hạt. Lão nghĩ ta muốn không? Đánh với nó ta suýt tí nữa là xong đời đấy. Gã than vãn đáp, nhưng cũng tốt nhờ chuyến rèn luyện lần này mà ta cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến và thực lực cũng tăng cao thêm một bậc. Gã giơ giơ hai bàn tay lên nhìn. Chăm chăm nói, thế lúc nãy ngươi nhập định ngoài đột phá tầng 8 định khí còn có thêm lợi ích gì nữa không? Lão thụ bắt đầu giở thói tò mò ra. Ngoài đột phá ra a hình như ta còn cảm giác có một cái gì đó rất là mơ hồ. Hình như phát ra từ đầu ngón tay thì phải. Gã cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc trong lúc nhập định. Phát ra từ đầu ngón tay. Đầu ngón tay, chẳng lẽ ngươi đang thể ngộ kiếm chỉ, kiếm khí thì một dạng kiếm kỹ phải tự bản thân mỗi người lĩnh ngộ. Ngoài ra thì còn nhiều cấp cao hơn như trên kiếm chỉ là kiếm, trên thế là ý, trên ý là tâm. Không ngoại trừ kiếm mà đao, thương, quyền cũng vậy, đều chi làm khí, chỉ, thế, ý, tâm. Mà cảm giác của ngươi phát ra từ đầu ngón tay nhưng rất mơ hồ, chắc có lẽ ngươi ngộ ra một chút lông da gì đó bên ngoài của kiếm khí cũng nên. Lão chề miệng tỏ vẻ ta đây đoán chắc chắn sẽ đúng nghêu ngao quả quyết. Kiếm khí, thôi thì trông vào kỳ ngộ. Nói xong gã cũng lắc đầu rồi duỗi chân đứng lên đi mà phía bên trong động quật của con ma hạt. Ít lâu sau, tại ngõ cụt bên trong hang động của ma hạt trước mắt Tần Túc là một cây linh thảo. Hỏa Hoàng Thảo, không ngờ trong này lại xuất hiện một gốc cơ đấy, vận tới rồi Tần Túc mau mau mau hái nó lên. Lão thụ hưng phấn cực kỳ thúc giục gã. Khoan cái đã, hình như có cái gì đó nhìn dưới gốc Hỏa Hoàng Thảo kia. Tần Túc cực kỳ tinh mắt liền lấy tay giở cánh của Hỏa Hoàng Thảo lên. Trứng, lão thụ thốt lên, xem ra là trứng của hắc giáp ma hạt, nhưng chẳng phải con ma hạt là độc hệ hay sao? Sao nó lại để trứng cảo nó dưới gốc linh thảo hỏa hệ nhỉ? Tần Túc híp mắt suy nghĩ. Ở một bên lão thụ cũng lên tiếng. Lão phu nghĩ hẳn là do con ma hạt này muốn con nó sau này chuyển dịch thuộc tính sang hỏa độc đây mà. Chuyển dịch thuộc tính, có luôn à? Tần Túc nghe xong cũng ngẩn ngơ. Ngươi không biết cũng chẳng có gì đâu mà lạ. Thường thì mấy loài dị thảo này không hay xuất hiện ở những nơi thế này đâu. Trầm ngâm đôi lát lão nói tiếp. Thật ra hỏa hoàng thụ xem như là một linh thụ rất hiếm. Cũng vì cái hiếm đó nên nó không được phân chia theo một cấp nào cả. Nhưng mà nghe chủ nhân đời trước kể lại thì mỗi hỏa hoàng thụ khi trưởng thành sẽ tự kết tất cả 3 quả hỏa hoàng. Mà 3 quả đó có thể giúp được một tu sĩ từ hỏa hệ ngụy linh căn chuyển thành hỏa hệ linh căn thật sự. Biến ngụy linh căn thành linh căn thật sự. Nghe xong gã muốn bật ngửa. Gã cứ nghĩ nó sẽ có ích lợi gì ghê gớm lắm chứ ai ngờ đâu. Ngươi cũng đừng tỏ vẻ kinh thường như vậy. Trừ việc sau này nó sẽ là một công cụ giúp ngươi phát triển vài 3 tên thuộc hạ trung thành thôi cũng ổn rồi đấy. Nhưng chuyện này lão phu sẽ nói sau. Ngoài 3 quả kia ra không thể tiếp tục mọc ra nữa. Thì hỏa hoàng thụ còn là linh thụ có thể tiết ra hỏa linh khí trong một phạm vi nhất định đấy. Tần Túc đến lúc này mới bắt đầu thấy quý trọng cây linh thảo này. Hóa ra là như vậy. Cách chương.